Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 106, tập thể thất thố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới vô số ánh mắt soi mói, trên bàn đặt vật phẩm đấu giá hiện ra một cái lỗ. Một cái hộp không phải bằng vàng mà cũng chẳng phải gỗ từ từ dâng lên. Chắc chắn bên trong hộp là áp trục vật cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Nhưng khi chiếc hộp được mở ra, cái mà mọi người nhìn thấy lại là một cái giới chỉ. Một cái giới chỉ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Không gian giới chỉ, trong đầu mọi người đều hiện ra ý nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều tỏ ra thất vọng. Mặc dù không gian giới chỉ cũng rất quý giá, nhưng còn chưa đủ để khiến các thế lực lớn ở đây phải ra tay tranh đoạt. Thậm chí, có người còn cảm thấy hoàng gia đang trêu mình. Cái gì là áp trục vật? Làm ra vẻ huyền bí khiến mọi người tò mò. Mà pháp kiếm và tẩy tủy đan còn dễ nói. Nhưng không gian giới chỉ này so với hai thứ trên còn chưa đủ sức hấp dẫn. Ngay sau đó liền có người kêu lên. Làm cái gì vậy? Còn tưởng đây là chân bảo quý giá gì? Hóa ra chỉ là một cái không gian giới chỉ bình thường. Đúng là muốn trêu ngươi chúng ta mà. Các vị đại gia nói xem có phải không? Hai mắt Hoàng Long nheo lại. Người đầu tiên gào thét chính là Nạp Đa của gia tộc Ai Lam. Lúc này, Nạp Đa ngồi bên cạnh Hồng Y đại giáo chủ Khoa Nhĩ của Quang Minh giáo đình. Vẻ mặt uy phong nghiêm nghị. Sau khi cất lời khích bác, mọi người bèn nhìn về phía Hoàng Long. Cũng không che giấu ánh mắt oán độc. Ngay sau đó, có không ít người cũng đứng lên phụ họa. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Hoàng Long không nói lời nào mà lập tức tỏa ra uy áp. Một cỗ uy áp mạnh hơn bác cách không biết bao nhiêu lần bao trùm toàn hội trường. Mấy tên to mồm gào thét lúc nãy vội vã ngậm miệng lại. Lúc này, bác cách mới chậm rãi lên tiếng. Đây không chỉ là không gian giới chỉ đơn thuần. Ha ha ha. Một tiếng cười giễu cợt vang lên. Vẫn là do Nạp Đa phát ra. Cái gì mà không phải là không gian giới chỉ đơn thuần? Chẳng lẽ nói không gian giới chỉ này còn là vũ khí ma pháp? Không gian giới chỉ kiêm vũ khí ma pháp? Việc này là không thể. Trên đại lục Hằng Nguyên từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Lời này vừa nói xong, trong hội trường lại vang lên tiếng chê bai phụ họa. Lần này còn ồn ào hơn lần trước. Không sai, không gian giới chỉ này cũng chính là vũ khí ma pháp. Trong lúc mọi người còn đang cất tiếng chỉ trích, âm điệu không mặn không nhạt của bác cách vang lên, truyền khắp hội trường. Nhất thời, cả hội trường rơi vào im lặng, một loại yên tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và kinh hãi nhìn bác cách dưới sàn đấu giá. Mà nụ cười nhạo báng trên môi đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cứng đờ. Nhất thời cảm thấy ngây ngốc, mà âm thanh của bác cách thông qua kính tượng pháp trận truyền ra ngoài. Khiến cho mười mấy vạn người ở quảng trường theo dõi buổi đấu giá. Vốn cũng đang cười nhạo lập tức im bặt, cả quảng trường chỉ còn lại tiếng gió thổi. Thời gian tựa như dừng lại. Chủ thần ở trên cao. Bọn họ vừa mới nghe thấy cái gì? Không gian giới chỉ cũng là vũ khí ma pháp. Sau khi kinh ngạc, Quang Minh giáo đình, Hồng Y đại giáo chủ Khoa Nhĩ, Địa ngục ma tộc công chúa An Lôi, Hải ngoại hải tộc Tề Thiên Thánh Vương, hội trưởng của các đại công hội, thương hội, đoàn trưởng của thập đại Dong Bình đoàn, thậm chí là Triệu Dương lão gia tử ngồi bên cạnh Hoàng Long. Và đám người Triệu thủ, Triệu Thiên đều mang ánh mắt bắn tới mai không gian giới chỉ ở dưới sàn đấu giá. Thời khắc này, mai không gian giới chỉ kia tựa như chính là thần cách trong truyền thuyết. Không có ai hoài nghi lời bác cách nói. Bởi vì tất cả đều tin tưởng rằng ở thời điểm này, đứng trước tất cả thế lực lớn trên đại lục Hằng Nguyên, không có một kẻ nào dám mạnh miệng nói lời lừa gạt. Chỉ cần đầu óc bác cách còn bình thường, chắc chắn sẽ không đùa giỡn trước mặt các thế lực này. Nét mặt Nạp Đa kinh ngạc, dại ra, nhưng sau đó, gã cất tiếng cười ha hả. Thật là buồn cười. Ha ha ha. Chẳng qua, tiếng cười của y giống như cây kim châm vào da thịt. Ở thời điểm này nghe vô cùng chói tai. Bởi vì không có ai phụ họa theo y. Tất cả đều dùng ánh mắt tức giận chiếu thẳng vào gã. Tiếng cười yếu dần rồi tắt hẳn. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Vậy thì vừa rồi không biết Nạp Đa đã bị phanh thây không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc Nạp Đa ngậm miệng lại. Ánh mắt mọi người lại đỏ lên. Đồng loạt nhìn chằm chằm vào Mai Giới chỉ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới sàn đấu giá. Một không gian yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của lồng ngực. Mặc dù mọi người còn chưa biết phương pháp công kích ma pháp hay đấu khí của Mai không gian giới chỉ này làm thế nào. Uy lực mạnh yếu ra sao. Nhưng chỉ riêng việc Mai không gian giới chỉ này cũng là một cái vũ khí ma pháp cũng đã đủ để đầu óc mọi người phát ra tiếng vang như bị búa tạ đập. Vào đầu, phản ứng của mọi người là điều mà bác cách đã tiên liệu trước. Sắc mặt không thay đổi. Chậm rãi nói. Đeo Mai không gian giới chỉ này trên tay. Chỉ cần đưa vào ma lực hoặc đấu khí là có thể khởi động ma pháp trận bên trong không gian giới chỉ. Phát động công kích, nói đến ma pháp trận là ý của Hoàng Long. Thật ra trong không gian giới chỉ không phải là ma pháp trận mà là thuật pháp trận. Bác cách nói xong liền đeo không gian giới chỉ vào tay. Sau khi rót ma lực vào, một vệt đao quang dài mấy chục thước hiện ra. Trong nháy mắt đã cắt đôi một khối tinh thiết dày mấy thước đã chuẩn bị trước. Khối tinh thiết bị chia ra làm hai phần. Âm thanh vỡ ra thanh thúy động lòng người. Đây là tác dụng của đao mang trận bên trong giới chỉ. Cũng chỉ là một tiểu trận pháp mà thôi. Tiếp theo, ở trước mặt mọi người, bác cách lần lượt thử 5 cái. Ma pháp trận, bên trong giới chỉ, uy lực của từng cái ma pháp trận cũng không yếu hơn đao mang trận. Trên khán đài phát ra tiếng thở hổn hển. Mọi người đều mang theo ánh mắt không thể tin được nhìn sự việc trước mặt. Không gian giới chỉ ẩn chứa ma pháp trận. Hơn nữa còn là 6 ma pháp trận công kích. Tất cả mọi người đều quên mất mình đang ở chỗ nào. Trong mắt, trong đầu, trong lòng lúc này chỉ có Mai không gian giới chỉ trên tay bác cách kia. Đến khi bác cách biểu diễn xong uy lực của 6 ma pháp trận công kích. Mở miệng nói. Mai không gian giới chỉ này cũng không chỉ có ma pháp trận công kích. Đồng thời còn có ma pháp trận phòng ngự. Cũng là vũ khí ma pháp phòng ngự. Có thể phòng ngự một lần mãnh công của cường giả đồng cấp. Cả hội trường vốn đang im lặng bỗng nhiên sôi trào. Tất cả mọi người đều bị vây trong một trạng thái cuồng nhiệt. Thậm chí còn có một số gia chủ gia tộc có chút thất thố mà đứng lên. Sau khi bác cách khởi động một ma pháp trận phòng ngự bên trong giới chỉ, một quả cầu từ năng lượng quang minh lập tức bao bọc toàn thân bác cách. Tiếp đó, ma tộc Đại Tu La Khải Đinh Tuân theo sắp đặt phát động một kích mãnh liệt. Ma khí ngập trời, nhưng chẳng qua bác cách chỉ bị chấn lùi về phía sau mấy bước. Quang cầu tản ra mà thôi, hoàn toàn không có chút thương tổn nào. Không thể tin được. Kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc, có điều là, bác cách cảm thấy còn chưa đủ kích thích. Bèn nói tiếp, Mai không gian giới chỉ này có kích thước 1 vạn thước vuông. 1 vạn thước vuông, trái tim của mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không gian giới chỉ cao cấp nhất trên đại lục Hằng Nguyên hiện nay cũng chỉ là 1000 thước vuông. Vậy mà Mai giới chỉ này lại lên tới 1000 thước vuông. Hô! Điều này khiến cho ngay cả Quang Minh Giáo Đình Hồng Y Đại Giáo Chủ Khoa Nhĩ cũng thất thố đứng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ có một ý niệm duy nhất. Dù là táng gia bại sản cũng phải mua bằng được Mai không gian giới chỉ này. Kết thúc màn biểu diễn. Nhìn thần sắc thất thố của mọi người ở trên khán đài. Ánh mắt bác cách hiện lên một tia giễu cợt. Chỉ có chút ít như vậy mà đã thất thố đến thế. Mai không gian giới chỉ này chẳng qua chỉ là một mặt hàng cấp thấp mà thiếu chủ luyện chế ra mà thôi. Trong lòng bác Cách thầm nghĩ. Cách Trương.